Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 263, hai cái 9K. Nông công hội. Cái này xúm lại lên nông công hội thành viên thiếu thuyết cũng có hơn ngàn. Mà lại bọn họ đại đa số đều là lái buôn. Nông dân, công nhân, chính là nông công cần người. Cái gọi là mọi người kiếm củi đốt diễm cao. Theo đinh tai nhức óc tiếng la càng ngày càng cao. Ngô Cửu sắc mặt rốt cục chậm rãi biến. Nhìn lấy một bên lít nhà lít nhít bách tính. Cùng này tùy phong tung bay nông công hội vải. Hắn hiện tại là muốn tử. Xem chừng cũng chưa từng nghĩ đến thế mà lại có dạng này nội dung cốt truyện đảo ngược. Lúc đầu chuẩn bị hạng thiên thượng nhân gian. Cho nông công hội một số giáo huấn. Hiện tại xem ra. Tựa hồ xuất liên tục thành nam đều là vấn đề. Bất quá nhiều niên lão đại kinh nghiệm. Để hắn lúc này đến lộ ra còn có bình tĩnh. Chỉ là trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng nói rõ trong lòng của hắn khẩn trương. Lý Cửu, ngươi là ai? Hiện tại Ngô Cửu có thể nhìn ra đến. Cái này Lý Cửu thân phận tại nông công hội tất nhiên không tầm thường. Vừa tài vô luận là Trình Thiên vẫn là Phương Nam tại nhìn thấy Lý Mộc Nhiên một khắc. Tất cả đều là biểu hiện thần sắc mừng rỡ. Có thể thấy được thân phận của hắn không tầm thường. Ta là ai? Không có ý tứ. Trên giang hồ người xưng mặt đất phi thiên hồ. Trong nước thanh giao long chính là ta. Nói xong vẫn không quên hướng phía Ngô Cửu nháy mắt mấy cái. Cái sau thấy thế. Sạm mặt lại. Nhưng là bây giờ đối phương nhiều người. Phía bên mình ít người. Hắn cũng chỉ có thể với làm trừng mắt. Chờ nửa ngày. Đánh lại không đánh. Lui lại không lùi. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy toàn thể sững sờ đại trùng bang bang chúng. Phiền muộn thiết đường, lằng nhà lằng nhằng. Lằng nhà lằng nhằng, có đánh hay không? Không đánh cửu ca ta có thể muốn trở về ăn cơm. Nhìn qua trên mặt lúc sáng lúc tối Ngô Cửu. Lý Mộc Nhiên cũng là hơi không kiên nhẫn đứng lên. Hôm nay là thiên thượng nhân gian khai trương. Nếu là chậm trễ giờ lành coi như không tốt. Mặc dù thuyết hắn không tin cái này. Nhưng là bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục nha. Có nhiều thứ thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Ở một bên nông công hội mấy người cũng là theo chân ồn ào đường. Đúng đấy. Đại trùng các ngươi ngược lại là động thủ a. Đến thành Nam du ngoạn sao. Mau mau. Lão tử tay đều ngứa. Mấy cái này nông công hội hội viên thật sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Dưới mắt thế nhưng là mấy trăm người đối mấy chục người. Cũng là một người một thanh bôi lên chấm nhỏ đều có thể đem bọn hắn cho buồn nôn chết. Lúc này bị vây quanh ở trung ương đại trùng bang bang chúng lẫn nhau mắt nhìn về sau. Đều là không tự giác dựa chung một chỗ. Bọn họ đại trùng bang ngày bình thường cũng là chút hiếp yếu sợ mạnh. Thịt cá những người đàng hoàng kia người. Hiện tại gặp nhiều người như vậy. Cũng là trong lòng sợ lên. Bây giờ tài hiện ra đại trùng bang bang chủ không giống bình thường chỗ. Ngô Cửu thật sâu liếc hắn một cái. Liếc nhìn chung quanh những cái này vây xem nông công hội thành viên. Hắn biết rõ đường hôm nay cái này gốc dạ là tìm không thấy. Không chỉ có như thế. Lần này thất bại. Tất nhiên sẽ để đại trùng bang tại Lư Châu Thành uy nghiêm lần nữa giảm xuống. Mà nông công hội cái này mới quật khởi thế lực. Thực lực cũng sẽ ở cái trước bậc thang. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này. Dù cho là đem chọn cái đại trùng bang kéo qua cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao dân lớn hơn thiên. Mấy ngàn người a, đây là tùy ý một tiếng giống mà thôi. Cái này Ngô Cửu các loại với trở thành đứng đầu một bang tự nhiên là có chút lòng dạ. Thấy rõ trước mắt hình thức về sau. Cắn răng một cái liền chuẩn bị quay người rời đi. Bỗng nhiên trong đám người chen vào một đám người, dẫn đầu người cũng là người quen, cũng là hôm đó bị đại trùng bang đánh không nhẹ Lôi Đô Đầu. Lần này Lôi Đô Đầu trên mặt đã không có vết sẹo, thoạt nhìn là tốt không sai biệt lắm. Nha, nơi này làm sao? Nhiều người như vậy hạng ở chỗ này làm gì? Hát hí khúc sao? Lúc đầu chuẩn bị rời đi Ngô Cửu. Nhìn thấy cùng mình cấu kết với nhau làm việc xấu Lôi Đô Đầu về sau. Thần sắc trên mặt bỗng nhiên chuyển biến. Lôi Đồ đầu, ngài đến thật sự là kịp thời. Mấy cái này điêu dân lại muốn bao vây chúng ta. Quả nhiên là vô pháp vô thiên. Còn ngài cho ta làm chủ, Ngô Cửu thật sự là nói lên nói dối đến. So từ bản thân chỉ có hơn chứ không kém. Liền vừa tài vô sỉ như vậy lời nói. Thế mà liền con mắt đều không nháy một chút. Thật là có chút nhất định cảnh giới. Lôi Đồ đầu vốn là cùng hắn ăn mặc một cái quần. Nơi nào sẽ không biết đường hắn một ý nghĩ. Lúc này bắt lấy trong tay bội đao đối người bầy hô đường, người không có phận sự nhanh mau tránh ra. Nếu không toàn bộ cầm tới trong nha môn điều tra. Lôi Đồ đầu ngược lại là rất biết khoe khoang. Mới đến trước lượng lên quan uy. Những này vây xem người mặc dù là nông công hội người. Nhưng là bọn họ chỉ là phổ thông hội viên. Trong hội một số nhấc cánh tay vẩy thối sự tình lại là không tới phiên bọn họ. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là nhìn thấy trước mắt hết thảy. Xem ra hôm nay có chút khó giải quyết. Cái này Lôi Đồ đầu quan viên không lớn. Nhưng là đảo loạn thiên thượng nhân gian khai trương. Vậy sau này làm ăn này còn có làm hay không? Chúng ta không đi. Đúng lúc này một cái đột ngột thanh âm từ trong đám người truyền đến đi ra. Lúc đầu nghênh ngang. Một mặt thần khí Lôi Đồ đầu sau khi nghe. Chậm rãi xoay người lại. Ai nói chuyện? Đứng ra. Lôi Đồ đầu lời nói cũng không đạt được đáp lại. Hắn mắt nhìn trước người đám người. Tay nắm chặt chuôi đao. Ngữ khí có chút không vui thuyết đường. Đã các ngươi không nguyện ý thuyết. Vậy cũng đừng trách ta lôi mỗ người. Không nể tình. Sau khi nói xong đối bên cạnh một loại bộ khoái. Mệnh lệnh đường đem ở đây những người này toàn bộ đuổi ra ngoài. Ta ngược lại muốn xem ai dám ảnh hưởng nha môn làm việc. Nếu là có phản kháng giả trực tiếp động thủ. Xảy ra chuyện ta đến chịu trách nhiệm. Hắn thuyết lực lượng 10 phần. Ở một bên Lý Mộc Nhiên cũng nghe được rõ ràng. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy cái này Lôi Đồ đầu dám phách lối như vậy đoán chừng là đến phía sau hắn. Mạng người lệnh, còn chưa động thủ. Chậm, bỗng nhiên nhất đao thanh âm cắt ngang hắn lời nói. Lôi Đồ đầu nghe hắn lời nói. Quay đầu nhìn một cái. Sắc mặt có chút không nhìn khá hơn, lại là ngươi. A, không thể nghĩ đến cái này Lôi Đồ đầu trí nhớ còn có thể. Lý Mộc Nhiên thầm nghĩ đến. Lôi Đồ đầu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi lên phía trước. Lôi Đồ đầu thấy thế sau lại là có chút không tự giác hướng lui về phía sau một bước. Hắn nhưng là nhớ kỹ trước mắt cái này Kiều gia gia đình không dễ chọc. Liền ngay cả trong ngày thường dị thường chiếu cố chính mình Hà Đô úy đều cắm trong tay hắn. Chính mình tìm hắn, cái kia còn có đường sống. Trong lòng thì là ngạc nhiên nói. Tên sát tinh này tại sao lại ở chỗ này? Lý gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn không mau mau tìm thanh tịnh chỗ ngồi ở lại. Chờ ta đem cái này đám điêu dân khu trục. Liền ngài đến cái này thiên thượng nhân gian uống hai chén. Lôi Đồ đầu quả nhiên là cái thâu thần kinh. Hiện tại nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau. Sắc mặt trong nháy mắt biến. Đơn giản so sánh với kinh kịch bên trong trở mặt. Mà lại tới này một hồi lâu. Hắn thế mà đều không nhìn ra cái này Ngô Cửu địch nhân là người nào. Làm bộ đầu quả nhiên là bản lãnh lớn chút a. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đem những người dân này cho xua tan. Lôi Đồ đầu đối những cái kia nha dịch tại hô một tiếng về sau. Đang chuẩn bị vỗ vỗ cửu ca mông ngựa thời điểm. Này Ngô Cửu lại là đi tới, Lôi Đồ đầu. Người cùng hắn quen biết. Ngô Cửu lời vừa mới dứt. Lôi Đồ đầu vỗ trán một cái. Vội vàng thuyết đường, ngươi nhìn ta. Ha ha. Cửu ca, vị này là Lý Cửu. Cửu ca, vị này là Ngô Cửu. Đại trùng băng băng chủ trước một cái cửu ca là kêu Ngô Cửu. Sau một cái cửu ca thì là kêu Lý Mộc Nhiên. Cái này Lôi Đồ đầu đầy cho là mình rắn chắc rất có năng lực hai người. Cố gắng có thể được đến một tia tán dương hoặc là chỗ tốt gì. Không ngờ hắn nói cho hết lời. Lại là không ai trả lời. Nửa ngày. Ngô Cửu nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thuyết đường, Lôi Đồ đầu. Hắn chính là nông công hội lão đại. Ngươi thế mà gọi hắn cửu ca. Nếu là cao tòng sự nghe được. Cẩn thận ngươi ô xa khó giữ được cái gì. Lôi Đồ đầu lớn lên cái cằm.